Chương 424, cấm kỵ. Nhanh đi đi ngủ, đừng quấy rầy ta, Diệp Vũ đối với bầu trời hô, kiếm khí trong tay đang lóe lên, ngươi chớ có chọc ta sinh khí, ta tức giận lên, ta liền sẽ mắng lên a, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Diệp Vũ nhìn lấy thiên vũ mây đen còn tại hội tụ, hắn hô lớn, còn không tiêu tan, ta thật bắt đầu mắng, đầu tiên chính đang chửi gia gia ngươi bối lão thiên gia. Diệp Vũ la lớn, ta mắng lên, thế nhưng là ngay cả mình đều mắng. Ba nữ nhìn xem Diệp Vũ không hiểu thấu, gia hỏa này không nghĩ đối kháng thiên khiển, còn ở nơi này chửi đổng, uy, ta lại cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, còn không tranh thủ thời gian tản đi ngủ, ta liền nổi giận. Ba nữ dở khóc dở cười, nhưng là để các nàng càng không nghĩ tới là, Vân Lôi lúc này thế mà thật bắt đầu tản ra, trong chốc lát liền tán không còn một mảnh, như vậy mà cũng được. Chi Đồng Dương Hồng Nhuận Vân phất miệng nhỏ, cái đầu nhỏ cảm thấy chưa đủ dùng, thiên khiển thế mà cũng là có thế mắng lui. Tuyết Ngôn cùng lão thái thái cũng một mặt mờ mịt, đây là tình huống như thế nào, chẳng lẽ là thiên địa cảm thấy hắn không đủ thiên khiển tư cách, hay là nói công nhận Diệp Vũ. Bọn hắn không hiểu, Diệp Vũ nhìn thấy thiên khiển tản ra, kiếm khí trong tay cũng thu hồi đi, thế giới này còn thế nào rồi, ngay cả ngôn luận tự do đều không có sao, lấy cái tên đều muốn xen vào, Diệp Vũ thầm nói. Tuyết Ngôn không phản bác được, thân là người tu hành, đạo pháp gia thân, nhất cử nhất động tự nhiên sẽ khiên động đại đạo. Diệp Vũ a, có hứng thú hay không tiến về kiếm khư vừa đi, lấy một thanh thánh kiếm. Lão thái thái đột nhiên cười híp mắt nhìn xem Diệp Vũ, tiền bối có thể vì ta mang tới thánh kiếm. Diệp Vũ tim đập rộn lên, hắn lúc này ngộ ra kiếm đạo thần thông, nhưng lại thiếu khuyết vừa tay binh khí, phổ thông thần kiếm căn bản chịu không được thần thông của hắn. Diệp Vũ suy đoán nếu như đạt tới cửu phẩm linh binh mà nói, có lẽ có thế gánh chịu, có thế chính mình mạnh lên mà nói, cửu phẩm linh binh cũng gánh chịu không được, nhưng là nếu là có thánh nhân chi binh, cái kia Diệp Vũ liền không có cái này lo lắng, thần thông lấy kiếm gánh chịu, mới có thể phát huy ra lên uy lực lớn nhất. Ta già, không cách nào đi vì ngươi lấy thánh kiếm, bất quá, ngươi còn trẻ, có thể chính mình đi lấy, lão thái thái nói ra, hơn nữa còn có thể giúp ta một chuyện. Lời của lão thái thái vừa nói xong, đã thấy Tuyết Ngôn sẵn giọng, sư tôn, kiếm khư ở vào cấm kỵ chi địa, ngươi lừa gạt Diệp Vũ đi, đây không phải để hắn chịu chết sao, có cái gì chịu chết, ta cảm thấy Diệp Vũ không thể so với ngươi khi đó đạt tới thần thông cảnh kém a, ngươi khi đó cũng có thể sống lấy đi tới, Diệp Vũ vì cái gì không thể. Lão thái thái nói ra, ta là của ngài đệ tử, vì ngài làm chút chuyện cũng là bình thường, có thế Diệp Vũ không phải chúng ta giao trì người. Tuyết Ngôn mở miệng nói, há có thể để hắn đi mạo hiểm. Lão thái thái nhìn Tuyết Ngôn một cái nói, ta chỉ là một cái đề nghị, có đi hay không đều là nghe Diệp Vũ, chỉ là hắn loại thiên phú này, không đi kiếm khư đi một chút, làm sao có thể đem kiếm đạo nhập cảnh, thậm chí chí cảnh. Tuyết Ngôn trầm mặt, không nói gì nữa, đứa nhỏ này ta cũng ưa thích, ta hy vọng hắn đi càng xa, lúc trước ngươi đi kiếm khư, là chính mình đề nghị, con đường tu hành, liên quan đến tự tâm, ta tuy biết nguy hiểm, đối với ngươi sủng ái, nhưng vẫn như cũ sẽ không ngăn cản ngươi, thậm chí vì ngươi có quyết định như vậy mà mừng rỡ. Có thế Diệp Vũ không giống với, hắn cái gì cũng đều không hiểu, cần chúng ta dẫn đường, không thể đem tất cả nguy hiểm đường đều giúp hắn tránh đi. Tuyết Ngôn nghe được lão thái thái nói như thế, nàng dở khóc dở cười nói, sư tôn, nếu là người khác nói những lời này, ta sẽ quyết định tình thâm ý cắt, bất quá ngài câu nói này, những năm này, trừ ta ra, ngươi còn đem ai sinh mệnh chân chính để ở trong lòng qua, ngài nhìn như nhiệt tình, nhưng trong lòng sớm đã phong cấm. Một câu để nguyên bản khuôn mặt tươi cười hì hì lão thái thái giận tái mặt đến, giận dữ mắng mỏ Tuyết Ngôn nói, ngươi vì hắn đang giáo huấn ta sao, đệ tử tuyệt đối không có giáo huấn sư tôn ý tứ. Tuyết Ngôn nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy chuyện quá khứ, liền đi qua đi, năm đó ta vì phá ngươi tâm ma, cho nên mới tiến về kiếm khư, chỉ là, có nhiều thứ không nhất định phải đạt được mới có thể phá tâm ma, sư tôn tự đi ra ngoài, đứng ở chỗ này liền có thể phá tâm ma. Im miệng, lão thái thái nổi giận, giận dữ mắng mỏ lấy Tuyết Ngôn nói, hắn, ngươi chính là sợ hắn ở vào hiểm địa, cứ như vậy lại nhiều lần giáo huấn ta, tốt tốt tốt, nữ đại chân là không do người, sư tôn. Tuyết Ngôn vừa muốn nói gì, đã thấy lão thái thái đem lửa giận chuyển dời đến Diệp Vũ trên thân, lăn ra giao trì hành cung, ta không được lại nhìn thấy ngươi. Nói xong, lão thái thái tiện tay vung lên, một cổ lực lượng quấn lấy Diệp Vũ, trực tiếp đem Diệp Vũ hướng về giao trì hành cung bên ngoài vãi ra. Diệp Vũ dở khóc dở cười, nghĩ thầm đây là có chuyện gì, Tuyết Ngôn tới thời điểm lo lắng lão thái thái sẽ đuổi hắn đi, chính mình chinh phục lão thái thái, nhưng bây giờ nhưng vẫn là bị đuổi đi. Lão thái thái thực lực rất mạnh, tiện tay vung lên, Diệp Vũ liền bị đưa ra giao trì hành cung. Diệp Vũ rơi vào hành cung bên ngoài, nhìn xem giữa hồ hòn đảo, hắn đứng ở nơi đó cũng không có làm gì, hắn đang chờ đợi. Quả nhiên, không đến bao lâu, liền gặp được Tuyết Ngôn uyển chuyển kêu gợi thân thể phiêu nhiên mà xuống, rơi vào Diệp Vũ bên người. Tuyết Ngôn lau trán, rất bất đắc dĩ đối với Diệp Vũ nói ra, lão thái thái tính cách cổ quái, ngươi không nên trách nàng, nàng chỉ là đang giận trên đầu, qua mấy ngày liền tốt. Diệp Vũ nhún nhún vai biểu thị không quan trọng. Lão thái thái nói kiếm cư đến cùng là cái gì? Nàng muốn ta đi vào làm gì? Làm sao đột nhiên phát lớn như vậy lửa? Kiếm cư là Đông Thắng Thần Châu cấm kỵ chi địa một chỗ đặc thù địa, trong đó có vô số kiếm, mặc kệ là linh kiếm hay là thần kiếm, thậm chí ngay cả thánh kiếm, đế kiếm đều có được. Trong đó kiếm có ức vạn thanh, là một cái kiếm thế giới. Tuyết Ngôn nói ra, còn có chỗ như vậy. Diệp Vũ kinh ngạc nói, ngươi khả năng không biết cấm kỵ chi địa đại biểu là cái gì? Cái gì gọi là cấm kỵ? Nếu như là cường giả nói, đó chính là trấn áp vạn cổ trường hà tồn tại. Cổ đế cường đại không cường đại? Tuyết Ngôn đột nhiên hỏi. Rất cường đại, Diệp Vũ hồi đáp. Đúng vậy a, cổ đế rất cường đại, là thời không trường hà bên trong vô thượng cường giả, có thế xưng tôn thế gian, vô địch thế gian. Cũng không phải mỗi một cái cổ đế đều có thể trở thành cấm kỵ. Tuyết Ngôn nói đến đây, cảm thán nói, mỗi một cái cấm kỵ cường giả đều là trên thế gian lộng lẫy nhất nhân vật, thậm chí kỳ danh húy cũng không thể tùy tiện nhắc tới, thiên địa đều gánh chịu lấy bọn hắn dư nói, dù cho cách vạn cổ, vẫn như cũ vẫn còn ở đó, làm nhục cấm kỵ, thiên khiển tự sinh. Mỗi một vị cấm kỵ cường giả đều là trong dòng sông thời gian thiên đế, loại tồn tại này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuyết Ngôn trả lời Diệp Vũ, cho nên nhắc nhở lần nữa ngươi, đề cập cấm kỵ tồn tại lúc nhất định phải cẩn thận. Vậy ngươi nói cấm kỵ chi địa cùng cấm kỵ cường giả có quan hệ? Diệp Vũ hỏi. Ta cũng không biết, nhưng là rất nhiều người suy đoán là có liên quan hệ. Nếu như cấm kỵ chi địa không phải trời sinh mà thành, đó chính là cấm kỵ tồn tại chế tạo thành, Tuyết Ngôn nói ra. Tuyết Ngôn tỷ khuynh hướng loại kia suy đoán? Diệp Vũ hỏi. 123 truyện.com